Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 441, Đường Tam. Tiểu Vũ, Tiêu Viêm kết cục, không cần sửa lại, liền gọi Tiêu Sắc được rồi. Nhũ danh Tiểu Sắc, cái này cũng là vì kỷ niệm đã từng cùng ngươi hòa làm một thể thất thải thôn thiên mãng Tiểu Sắc. Tiêu Sắt có chút sầu não nói. Nghe nói như thế, ngoại trừ Long Quỳ, Thanh Lân, Tiểu Y Tiên ở ngoài, còn lại chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Sau đó từng cái đột nhiên nở nụ cười. Sau một khắc, một vệt bảy màu lưu quang từ Tiêu Sắc trong cơ thể thoát ra. Rơi xuống Tiêu Sắt vai bên trên, hóa thành một cái chín màu con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ thân mật sượt Tiêu Sắt gò má. Tình cảnh trước nay chưa có ấm áp. Ngươi là Tiểu Sắc. Tiêu Sắt gian nan quay đầu lại, trong đầu nhớ lại, một người một xà từng ở ma thú sơn mạch, già nam học viện trải qua từng tí, viền mắt không cảm thấy ướt át hạ xuống, không hề có một tiếng động nước mắt từ gò má xẹt qua. Hắn thất thanh hô, chủ nhân, là ta là Tiểu Sắc, rất cao hứng có thể gặp lại được ngươi. Tiểu Sắc chớp tím nhạt mâu, con mắt chảy ra óng ánh lệ quang. Nhẹ nhàng sượt Tiêu Sắt gò má. Mỹ Đỗ Toa nữ vương giải thích. Ban đầu ở thiên phần luyện khí tháp đỉnh tháp, thất thải thôn thiên mãng tuy rằng cùng ta dung hợp, nhưng cũng bởi vì mang thai con gái, thất thải thôn thiên mãng ý thức theo một phần linh hồn bảo lưu lại trở thành nữ nhi phối hợp linh hồn, sau lại theo ta luyện hóa chín màu tinh thạch. Ở con gái sau khi sinh, nó dĩ nhiên như kỳ tích tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng. Cái này cũng là vì sao con gái vừa sinh ra liền có đấu tôn tu vi nguyên nhân. Tiêu Sắt gật gù, lúc này mới hồi tưởng lại tình huống cụ thể tựa hồ cùng nguyên tắc Tiêu Viêm gần như. Nhưng bất kể như thế nào, nói chung Tiểu Sắc sống sót là tốt rồi. Ngắn ngủi nhạc đệm quá khứ, Tiêu Sắt ôm con gái ngồi xuống. Lúc này mới chú ý tới tựa hồ chênh lệch một người. Chợt hỏi, Tiêu Ngọc đây, đang khi nói chuyện. Tiêu Sắt đế cảnh linh hồn lực phóng xạ đi ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Ở già Nam học viện, nội viện nơi sâu xa, hắn tìm được rồi Tiêu Ngọc. Giờ khắc này nàng tựa hồ đã trở thành một tên giáo viên hướng dẫn, đang dạy dục học sinh mới. Tiêu Ngọc không về Gia Mã đế quốc sao? Mỹ Đỗ Toa lắc lắc đầu, nói, lần trước ta phái người đi đón bọn họ, chỉ có Tiêu Ninh, Tiêu Mị trở về, Tiêu Ngọc không muốn trở về. Nàng nói chờ sự tình tất cả bụi trần ai. Ngươi không cần lại đông bôn tây báo. Chờ ngươi đi đón nàng. Có điều ngươi yên tâm. Ta đã sắp xếp người trong bóng tối bảo vệ nàng. Ôi, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng. Trong lòng có chút tự trách. Của mọi người nhiều trong nữ nhân, chính mình nhất xin lỗi. Chính là Tiêu Ngọc. Là hắn theo chính mình vượt qua tuổi ấu thơ. Nhưng mình cũng đang một lần lại một lần thương tổn nàng. Nữ nhân liên tiếp không ngừng. Cũng được. Sẽ chờ sự tình bụi trần. Chính mình lại đi tiếp nàng đi. Đến lúc đó lại cẩn thận bồi thường. Sau một quãng thời gian, Tiêu Sắt không có đặc biệt đi làm cái gì. Ban ngày bồi bồi lão bà hài tử. Buổi tối thay phiên đến lão bà cái kia qua đêm. Nhưng đến phiên Cổ Nguyệt Na lúc, bởi Cổ Nguyệt Na mang theo mang thai, vì lẽ đó Tiêu Sắt cũng không có làm gì, vẻn vẹn chỉ vào ôm nàng. Na na, có món nói cho ngươi dưới. Nói, tuy rằng Cổ Nguyệt Na cũng không bài xích Tiêu Sắt thân cận, nhưng so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn cao hơn ngạo tính cách, khiến cho nàng sẽ không biểu hiện ra đối với Tiêu Sắt thuận theo dáng vẻ. Tiêu Sắt nói, lần này đi Trung Châu, ta tìm được rồi Tử Nghiên phụ thân của, cũng chính là Thái Hư Cổ Long Long Hoàng. Ta hỏi qua hắn, Thái Hư Cổ Long nhất tộc cũng có tương tự với xà nhân tộc như vậy. Nhằm vào loài rồng ma thú trẻ nhỏ, nâng lên thiên phú bí pháp, có thể tăng cao trẻ con thiên phú. Chẳng qua là lấy truyền thừa phương thức, ta dự định qua một thời gian ngắn liền mang ngươi tới tiếp thu truyền thừa. Có thể, Cổ Nguyệt Na trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu, vẫn chưa phủ quyết, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Tiêu Sắt tiếp tục nói, bây giờ ta dĩ nhiên lên cấp đấu thánh, đấu la đại lục thần giới cùng ta mà nói, đã không coi là cái gì. Vì lẽ đó ta dự định đi thần giới đem Kim Long Vương cho đoạt tới. Cho ngươi luyện hóa trở thành rồng thực sự thần. Ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Cổ Nguyệt Na đứng dậy. Trong lòng nàng, Long Thần chính là tín ngưỡng. Mà nàng từ lâu làm tốt hiến tế chính mình phục sinh Long Thần chuẩn bị. Tiêu Sát trịnh trọng nói. Các ngươi cái kia nếu nói Long Thần đã chết hơn triệu năm. Cho dù phục sinh, tối đa cũng là bán thánh cấp độ. Mà phục sinh điều kiện cần chính là hy sinh ngươi cùng với Kim Long Vương. Dù cho ngươi đồng ý, Kim Long Vương cũng sẽ không đồng ý. Nói không chắc hắn đang nghĩ ngợi thôn phệ ngươi trở thành một đời mới Long Thần đây. Tha rằng như vậy, vì sao ngươi không thể trở thành một đời mới Long Thần? Dẫn dắt hồn thú hướng đi tốt hơn tương lai. Hơn nữa, coi như Kim Long Vương đồng ý cùng ngươi đồng thời hiến tế phục sinh viễn cổ Long Thần. Ngươi đồng ý nhìn con của chúng ta mất đi mẫu thân sao? Ta dám cam đoan, một khi ngươi làm như vậy ta nhất định sẽ giết nếu nói mới Long Thần. Sau đó đưa ngươi từ trong tách ra ngoài. Nghe được Tiêu Sắt lời này, Cổ Nguyệt Na rơi vào trầm mặc. Theo mang thai, nàng cũng phát hiện mình thuộc về nhân loại cái kia phân tình cảm càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng không có tình cảm liên lụy, vì Long Thần. Hiến tế cũng là hiến tế, nhưng bây giờ làm cho nàng vì phục sinh Long Thần mà vứt bỏ hai tử, nàng xác thực không làm được. Tất cả giao cho ta là tốt rồi, ta sẽ thích đáng giải quyết. Hồn thú bộ tộc ta cũng sẽ đầu đuôi cho mang sẽ đến, để chúng nó thoát ly đấu la đại lục thần giới ràng buộc, trở thành ma thú, không cần lại lo lắng bị không ngừng không nghỉ săn bắt hồn hoàn. Tiêu Sát thân vỗ vỗ Cổ Nguyệt Na, lưng ngọc an ủi, ở Tiêu Sát một phen khuyên. Cuối cùng, Cổ Nguyệt Na vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Hay là, đây là lựa chọn tốt nhất. Một tháng sau, Tiêu Sát đem trên người hồn hoàn bên trong, trừ Tuyết Đế, Băng Đế hai người ở ngoài hết thảy hồn thú phục sinh. Tu vi thấp nhất 10 vạn năm hồn thú, cũng đều lên cấp đấu tông. Chỉ cần ngày sau nỗ lực tu luyện vẫn có lên cấp đấu tôn hy vọng. Mà Tuyết Đế, Băng Đế cùng Băng Long Vương tình huống gần như, bởi vì không có nữ tính hài cốt, không muốn phục sinh. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Vũ bị Tiêu Sắt sống lại, tu vi trước mặt đột phá đấu tông. Vừa mới phục sinh, nàng liền không thể chờ đợi được nữa, muốn tìm Tiêu Sắt liều mạng. Vì nàng tam ca ca báo thù, Tiêu Sắt đương nhiên sẽ không quán nàng. Nàng không phải yêu thích tam ca ca sao? Tiêu Sắt thẳng thắn hoặc là không làm, tác thành cho bọn hắn chuyện này đối với ân ái đích tình huynh muội. Đem Tiểu Vũ linh hồn một lần nữa rút ra, nhét vào một con công hợp khỉ trong thân thể, đưa đến hắn tam ca ca bên người. Hắn tam ca ca hiện nay là một con mẫu hợp khỉ. Bằng vào đường môn tuyệt học Huyền Thiên Bảo Lục, cộng thêm một ít kỳ ngộ, ngăn ngắn trong vòng 5 năm, tựa hồ liền tu luyện đến cấp 3. Cũng ở không thể đối kháng nhân tố dưới, sinh ra một tổ lại một ổ tiểu hợp khỉ, trở thành hợp khỉ chi vương. Khi thấy Tiểu Vũ biến thành công hợp khỉ xuất hiện tại trước mặt mình lúc, Đường Tam liền tiểu hợp khỉ cũng không quản, ôm Tiểu Vũ là khóc ròng ròng. Cùng lúc đó, Đường Tam cừu hận cũng lần thứ hai bị kích thích ra đến. Sử dụng cả người thế võ, đưa hắn những năm này nhọc nhằn khổ sở đào mỏ luyện kim loại chế tạo ra tới ám khí một mạch ném về phía Tiêu Sát. Tiêu Sát thấy bọn họ đáng thương, thẳng thắn đem Tiêu Viêm linh hồn cũng giật đi ra ngoài, hóa thành một con mẫu hợp khỉ cùng bọn họ làm bạn. Đồng thời ngay ở trước mặt Đường Tam trước mặt, bỏ thuốc để Tiểu Vũ cùng Tiêu Viêm bắt đầu tạo khỉ vận động. Đồng thời, lại đăng ba khỉ trên người bố trí không gian cấm chế. Không cho rời đi mảnh này ma thú xâm lâm, không cho tàn sát lẫn nhau, không cho tự sát, đồng thời lại bố trí ảo thuật. Tiểu Vũ sẽ lấy nam tính thân phận, để Đường Tam cùng Tiêu Viêm vì nàng hoàn thành nối dõi tông đường trọng trách. Một nhà ba người, từ đó các loại mục mục sinh sống ở đồng thời, đến già đầu bạc, vĩnh viễn không chia cách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.